Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 854, Bàn Cổ Thân. Một khí bình, đại phát thần uy, tác giả, Vân Trung Tán Bộ Chí Cực Điện lúc trước bị Trường Không Vô Kỵ kích phát thời điểm. Tràn ra một đạo huyền khí, vượt qua thời không, rơi vào rồi phong vân vô kỵ trong thân thể. Ở ngay từ đầu thời điểm, phong vân vô kỵ cũng không biết thứ này rốt cuộc là cái gì. Hiện giờ, hắn đã biết đây là nữ hoa, nương nương, lưu tại Chí Cực Điện bên trong. Một chút chân linh thánh lực này, lực lượng đã trải qua không biết đã bao nhiêu năm. Nương nương đã tử vong lâu lắm lâu lắm. Hội nguyên đều qua thật nhiều thứ, cho nên này nói thánh nhân chân linh chi lực, toàn bộ chính là một mảnh hỗn độn, lực lượng không cao trạng thái. Đương nhiên, cái này lực lượng không cao là tương đối khắp cả thế giới. Ở chân giới nói, như cũ là không người có thể địch. Nguyên bản tới nói, này một đạo lực lượng là muốn ở 9981 quan sau mới có thể đủ trợ giúp phong vân vô kỵ nhanh chóng dung hợp mở ra tạo hóa Chí Cực Điện. Chính là tương đương liền bởi vì đại nguyên lão phân thân muốn sát phong vân vô kỵ tương đương phía trước. Phong vân vô kỵ lại mở ra quá chân chính, nấp trong Tô Cẩn Huyên trong cơ thể, nữ hoa, chân linh. Làm cho này một đạo chân linh lược có sống lại, hơn nữa chủ động trợ giúp phong vân vô kỵ kháng trụ chí mạng một sát. Đồng thời đâu, dung hợp sự tình cũng là trước tiên mạnh mẽ mở ra, cũng làm cho hiện giờ hiện trạng ra không được, vào không được, xấu hổ muốn chết. Phía trước phong vân vô kỵ cũng xác thật là ở diễn kịch hạ trang phục đại lão tương đương, vốn dĩ cho rằng tất nhiên có thể thành, lại bị đối phương xuyên qua. Bất đắc dĩ cũng liền thừa chúng ta hai người. Sợ, ta cảm thấy không phải ta sợ, mà là ngươi hẳn là sợ rồi sao? Ha ha ha, bất quá, ta thật sự bội phục ngươi gan dạ sáng suốt. Nếu không phải ta từ trước đến nay cẩn thận, đều có thể bị ngươi bình tĩnh lừa gạt qua đi. Đại nguyên lão phân thân trong ánh mắt, thế nhưng đối với phong vân vô kỵ, hiện lên một đạo thưởng thức yêu thích thần quang, làm người thập phần vô ngữ. Mà lúc này phong vân vô kỵ vẫn là chắp hai tay sau lưng, vẫn không nhúc nhích, không thấy sợ hãi, càng ở đối phương nhìn chăm chú hạ, lạnh lùng nói, bội phục ta, ngươi còn muốn bội phục sớm đâu. Ngươi nếu là ngoan ngoãn tiến vào ta bẫy dập, có lẽ còn có thể sống lâu mấy ngày, lại hoặc là chạy ra thăng thiên, kéo dài hơi tàn. Hiện giờ nói, ngươi chú định chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Ngạch tương đương, phong vân vô kỵ không chỉ có không sợ, còn như thế cường thế đáp lại, làm đại nguyên lão phân thân một cái mê đầu. Theo sau, hắn đã cười to mà châm chọc, ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ, ngươi còn tưởng làm ta sợ, còn tưởng lừa dối ta. Chỉ bằng ngươi điểm này năng lực, trong ngoài không thông thời điểm, giết ngươi trăm ngàn thứ đều có thể. Lần này nói xong lời nói, đại nguyên lão phân thân đã sát khí tất lộ, đôi tay đột nhiên ở trước ngực vừa nhấc, vô cùng lực lượng, chấn động sao trời hoàn vũ tám chuyển đỉnh thần lực, nổ tan xác mà ra. Này một phen, vị này đỉnh cấp cao thủ cũng là lấy ra sở hữu thấy bản lĩnh tới, trừ bỏ lực lượng đánh sâu vào ngoại, còn có một cây ma thương xuất hiện ở vô tận cường thế lực lượng bên trong. Không sai, hắn đối phong vân vô kỵ kỳ thật một chút cũng không dám xem thường. Vừa rồi cái kia nắm tay, hắn còn không có thăm dò rốt cuộc là cái thứ gì đâu. Bởi vậy, hắn muốn một kích bị mất mạng, không cho phong vân vô kỵ bất luận cái gì trọng sinh khả năng. Giết ta trăm ngàn thứ, hừ hừ hừ, dù sao hiện tại là tuyệt đối phong bế đỉnh cấp thánh khí bên trong, ta khiến cho ngươi kiến thức, nhà ngươi tiểu gia, chân chính thân phận hào. Ở đối phương như thế cường đại trấn sát công kích dưới tương đương phong vân vô kỷ. Quyết định cũng lấy ra giữ nhà bản lĩnh cũng thành như hắn lời nói. Hiện giờ tạo hóa chí cực điện bên trong, đó là tuyệt đối phong bế. Liền tính là bên ngoài đại đạo, đều không thể cảm ứng bên trong hết thảy. Bởi vì cái này bảo bối, lúc trước chính là nữ hoa, nương nương, sở trường binh khí chi nhất, đỉnh cấp cao cấp nhất, thánh khí, cho nên tại hạ một khắc tương đương ở đại nguyên lão phân thân. Vô cùng khiếp sợ bên trong, phong vân vô kỵ đã xảy ra nghịch thiên biến đổi lớn. Thân thể hắn chia ra làm 15, trong đó 3 cái chính là nhất khí hóa tam thanh. Cái này đỉnh cấp phân thân thuật dưới, 3 cái phong vân vô kỵ phân biệt đại biểu Thượng Thanh, Ngọc Thanh cùng Thái Thanh, đại nguyên lão phân thân. Đào cũng là kiến thức rộng rãi người, nhìn này 3 cái phân thân, hắn đã kinh ngạc kinh hô, đây là Tam Thanh Tông môn vô thượng đại phân thân. Sao có thể, ngươi như thế nào sẽ thứ này? Ngươi tới tạo hóa cung, còn có cái gì bí mật? Hắn vấn đề này, còn không có hỏi xong đâu. Mặt khác 10 cái, càng làm cho hắn kinh ngạc không khép miệng được. Tổ vu, đây là chân chính tổ vu thân hình. 6 cánh 6 đủ quái thú tương đương tròn tròn như trứng thượng cổ thần thú. Từ từ chờ hung ác cường đại, liền không đồng nhất một nhiều lời. Dù sao, mỗi một cái đều là cực kỳ viễn cổ hơi thở, đến từ chính hồng hoang uy mãnh bá đạo. Này đó tổ vu lực lượng, càng là bao hàm so với 9 đại căn nguyên, càng thêm lợi hại thập nhị đạo cường hãn lực lượng. Kim mộc thủy hỏa thổ, thời gian không gian mưa gió lôi điện chờ lực lượng, toàn diện đáng sợ. Đây đều là thứ gì? Ngươi như thế nào có thể phân hóa ra nhiều như vậy thượng cổ thần thú ra tới? Ngươi là người nào? Ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi đi tìm chết a, nhìn đến này đó ở trường không vô kỵ thân thể bên trong phân hóa ra tới đồ vật, không ngọn nguồn, đại nguyên lão phân thân lần đầu tiên cảm giác được sợ hãi hơi thở. Hắn tựa hồ có thể nhận thấy được, mấy thứ này nguyên bản đều là một cái hát xì, đều có thể giết chết chính mình ngàn vạn thứ siêu cấp cường đại. Phong vân vô kỵ, đáng sợ, quá đáng sợ, cho nên ở ngay lúc này, hắn đẩy đưa lực lượng tốc độ, càng nhanh, hắn phải dùng nhất ngắn gọn thời gian, nét tiêu diệt cái này đáng sợ người. Đáng tiếc, chân chính sợ hãi lúc này mới bắt đầu. Tam thanh phân thân, 3 chân thế chân vạc, 12 tổ vu vờn quanh một vòng, bọn họ đồng thời hét lớn một tiếng bàn cổ, lúc sau tương đương một đạo cường thế thánh quang, cơ hồ làm tạo hóa đại đạo hư ảnh đều vì này đứt gãy, tương đương đây là mệnh thể ấn ký siêu việt đại vũ trụ nguyên nhân gây ra. Đương nhiên, thân cao trăm ngàn trượng, uy mãnh thiên hạ vô song vũ trụ sáng lập chi tổ bàn cổ cũng xuất hiện ở đại nguyên lão phân thân trước mặt. Giờ phút này đại nguyên lão phân thân thế nhưng có loại muốn lễ bái cảm giác. Rõ ràng cái này bàn cổ cũng bất quá 5 chuyển tu vi mà thôi a, tương đương thế nhưng thật là bàn cổ giống nhau như đúc. Ta đã biết, vừa rồi là 12 tổ vu, chính là ta không thể chết được. Liền tính ngươi là lão tổ tông, chính là lực lượng không đủ cũng không thể giết ta. Đại nguyên lão phân thân không chịu thua giống giận, lực lượng đã tới rồi bàn cổ trước mặt, tương đương tựa hồ thật sự muốn tiêu diệt rớt vị này vũ trụ chúa tể bộ dáng. Bất quá thật lớn bàn cổ khóe miệng gợi lên phong vân vô kỵ chiêu bài tự tin mỉm cười. Trong ánh mắt hiện lên một sợi khinh miệt sau nói, thấy ta chân thân, gì có bất tử đạo lý. Tam thanh một hơi bình, tới nha. Này một lời rơi xuống đất nháy mắt, bàn cổ bàn tay to phía trên, bay ra huyền diệu vô cùng tam thanh một hơi bình. Hiện giờ, này bảo bối thế nhưng cùng bàn cổ, đã là hoàn mỹ chủ tớ cũng. Thượng một lần, vệ ngung trùng cổ nhập thể thời điểm, còn không có hoàn toàn luyện hóa đi. Ha, này hoàn toàn mới tiến độ, cũng tự nhiên mang đến nghịch thiên cường đại, tam thanh một hơi bình. Chân chính như cánh tay giống nhau nghe lời, một đạo thánh phẩm đỉnh cấp thần lực, như hỗn độn giống nhau, ngoan ngoãn, bay ra một hơi bình. Đại nguyên lão phân thân lọt vào trong tầm mắt vừa thấy. Quả thực có hồn phi phách tán cảm giác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.